Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, trang 452. Ta cùng ngươi nói chuyện này, có chuyện gì mau nói, như thế nào đàn bà chít chít. Đội trưởng thực phiền loại này nói chuyện nói một nửa người. Này nếu không phải ra nhiệm vụ, hắn phi cấp người nọ tới cái khó quên giáo huấn không thể, không phải a? Đội trưởng, phía sau người thanh âm có điểm run run, ngươi vừa rồi giết nữ nhân kia giống như còn đi theo chúng ta phía sau a. A, đội trưởng có chút không tin, sau đó nghe thấy người nọ lại bồi thêm một câu. Hơn nữa nữ nhân kia, giống như vừa rồi động cũng chưa động, cái kia tiền tài tiêu liền từ trên người nàng xuyên qua đi giống nhau. Vừa rồi đội trưởng còn không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng những lời này hình dung lại ngạnh sinh sinh làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh, xuyên, quá khứ. Là như thế nào quá khứ? Hắn trước kia gặp được những cái đó, quỷ, một tiêu đi xuống máu tươi văng khắp nơi. Cho dù không có huyết cũng sẽ có điều động tác, chính là, xuyên, qua đi. Loại này quỷ dị cảm giác giống như là vừa mới đội trưởng nghe thấy cái kia tiểu tử nói với hắn mỏi. Người cùng nhau ngẩng đầu xem hắn giống nhau quỷ gì, lại so với cái kia còn mãnh liệt gấp trăm lần, là một loại làm người da đầu tê dại quỷ dị cảm, mà cái kia hồng y phục không biết tên nữ nhân cũng. Liền như vậy chậm rãi đi theo bọn họ phía sau, ly đến như vậy gần, đội trưởng không có nghe thấy một chút thanh âm, tựa như nàng một chút trọng lượng đều không có. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà đi theo này nhóm người mặt sau. Tay áo phía dưới tay nắm chặt cái kia tiền tài tiêu. Kỳ thật này tiền tài tiêu không phải từ trên. Người nàng xuyên qua đi. Chỉ là nàng trốn qua nhanh. Cho nên nhóm người này cũng chưa thấy rõ ràng nàng là như thế nào trốn. Phòng trưng ở bọn họ tâm. Nhìn cũng chính là hơi hơi chợt lóe. Càng có phim kinh dị hiệu quả. Nàng tâm nói đại ca các ngươi liền như vậy đầu thiết. Đều như vậy còn muốn kiên trì lên núi. Phía trước cái kia đội trưởng đột nhiên vừa quay đầu lại. Hoa Vinh Nguyệt thấy đối phương còn cùng nhân ra hiền lành cười một chút. Sau đó liền thấy sắc mặt của hắn bỗng nhiên liền tái rồi. Đi, hạ, xuống núi. Cái kia đội trưởng nuốt một ngụm nước miếng nhỏ giọng nói. Theo hắn hạ lệnh, nháy mắt sở hữu sát thủ cũng không quay đầu lại hướng tới dưới chân núi chạy, đứng xa xa nhìn tựa hồ. Còn có cái hồng toàn bộ ngoạn ý liền như vậy, phiêu, ở phía sau. Ân, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt lợi hại nhất chính là khinh công. Trốn tiền tài tiêu đều là việc nhỏ, tưởng phiêu một chút cũng là có thể. Chương 255 hỏi đường đề cử cao đức bản đồ đội trưởng mang theo. Thiên dịch lâu sát thủ nhóm liều mạng hướng dưới chân núi chạy. Rốt cuộc chạy tới một cái có dân cư địa phương. Hắn nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại vừa chuyển đầu, liền thấy phía sau cái kia ăn mặc hồng y nữ nhân đã không thấy. Hoa Vinh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Này đàn sát thủ xem ra lá gan cũng không lớn sao. Nàng cũng không nghĩ hơn phân nửa đêm độ sâu sơn bỗng nhiên thấy cái giống như trong suốt hồng y nữ. Ở giữa không trung bay, đừng nói là mấy cái tương đối mê tín cổ đại người. Liền tính là cái hiện đại người cũng đến hoài nghi một chút nhân sinh, dưới chân núi cách đó không. Xa liền có mấy nhà hộ gia đình, bọn họ là nhiều thế hệ ở dưới chân núi trông coi người. Đèn lồng còn không có liền đến nơi đây. Cho nên nơi này thoạt nhìn vẫn là một cái thực bình tĩnh địa phương. Một đám sát thủ thấy bên kia đèn sáng lên liền chạy nhanh xông qua đi. Trong phòng mặt ngồi một cái đang ở hút thuốc cụ ông, đại gia vừa nhấc đầu thấy cửa bỗng nhiên đứng. Như vậy một đống người, phun ra cái vòng khói nói, các ngươi đại buổi tối ở bên ngoài làm gì đâu. Dẫn đầu sát thủ nghe thấy lời này liền nhẹ nhàng thở ra. Thời gian dài như vậy rốt cuộc gặp phải một cái làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người bình. Thường nhất trí, hắn biểu tình cứng đờ vài giây, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói. Các ngươi bên này trên núi, có một cái ăn mặc hồng y phục, sắc mặt còn có điểm bạch nữ nhân sao? Dẫn đầu lời này hỏi có điểm ái muội. Hắn không nói thẳng, cụ ông lật trừu điếu thuốc, nghĩ nghĩ nói, ăn mặc hồng y phục, mặt còn có điểm bạch nữ nhân. Hắn trong giọng nói nghe còn có điểm quái gì, dẫn đầu phòng trừng lão nhân này đem bọn họ đương thành là bệnh tâm thần. Cũng là, ai hơn phân nửa đêm sẽ đột nhiên chạy đến nhân gia trong nhà hỏi cái này có hay không ăn mặc hồng y phục nữ nhân, ai ngờ đại gia chỉ là hơi hơi thở dài. Tiểu tử, các ngươi không phải người địa phương đi. Các ngươi thấy không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bên này thường xuyên có, không cần sợ hãi, không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dẫn đầu ở một câu trong vòng liền lại quay ngựa, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì muốn nói. Lại, bên kia buổi tối thường xuyên sẽ có nữ nhân xuất hiện. Các ngươi cẩn thận một chút, không cần hướng bên kia đi là được. Đại gia nói, tới gần các nàng ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là có người nói cho chúng ta biết gặp phải các nàng liền hơi chút cách khá xa một ít. Các nàng cũng trước nay không tới nơi này đã tới. Dẫn đầu dùng một loại rất khó hình dung biểu tình. Nhìn đại gia, khả năng hắn là tưởng nói đại gia ngươi vì cái gì như thế bình tĩnh. Hoặc là nói đại gia ngài chẳng lẽ liền không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao? Chính là lại vừa thấy đại gia kiều chân bắt chéo. Trừu Yên, hắn lại không tự chủ được nhìn mắt đại gia dưới lòng bàn chân là có bóng người từ. Lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì. Dẫn đầu không quá tưởng ở cái này đại gia nơi này nhiều đãi. Theo sau liền ra nhà ở. Sau đó vẻ mặt ngưng trọng cùng chính mình các thủ hạ lại đứng ở cùng nhau. Chúng ta đi trước dưới chân núi nhìn xem. Đội trưởng nói, hắn thủ hạ có người nói, ta phỏng chừng chúng ta vừa mới thấy hẳn là chính là nơi này một cao thủ. Không phải cái quỷ gì. Nghe dân bản xứ nói, những người này hẳn là cũng thường xuyên ở bên ngoài đi lại. Cho nên dân bản xứ đều thấy nhiều không trách. Còn có người chuyên môn lại đây cùng bọn họ nói tránh đi những người đó. Chỉ sợ cũng là vì làm cho bọn họ không cần phát sinh xung đột linh tinh, ta cũng cảm thấy là như thế này, thủ hạ người sôi nổi hưởng ứng. Đội trưởng cũng cảm thấy là như thế này, nhưng cái loại này mặc danh cổ quái chi ý vẫn là ở hắn trong lòng bồi hồi không đi. Làm hắn luôn là có chút khủng hoảng. Cái này bình thô sơ giản lược xem cơ hồ không có bất luận cái gì huyết tinh tàn bạo địa phương, nhưng tiến vào lúc sau liền vẫn luôn cho bọn hắn một loại hiếm lạ cảm giác cổ quái. Hơn nữa loại cảm giác này đều không có bất luận cái gì nguyên do, đội trưởng đi theo chính mình các đội viên hạ sơn, từ trên núi đi xuống xem, phía dưới là kim bích huy hoàng, ngọn đèn dầu lấp lánh một mảnh. Cùng sau lưng đen như mực trên núi có hoàn toàn bất đồng phong cách. Hai người rồi lại nói không nên lời ai muốn càng dọa người một chút. Một mặt đen nhánh, một mặt quang minh. Đen nhánh lại là chân thật, quang minh lại là hư vô. Hai người tồn tại với cùng cái thời không? Hết chương.